Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 Gara cùng hiểu tổ chức. Chương 316 Gara cùng hiểu tổ chức, trong lòng rất khổ sở đi. Tên lục đạo chung còn lại mấy cái cũng chưa lộ diện. Chỉ có dùng Yahiko thi thể chế tạo thiên đạo tới làm bên ống loa, Gara cõng chính mình hồ lô lớn. Từ cửa sổ nhìn ra xa ngoài phòng kéo dài mưa phùn, hắn thói quen phong quốc đầy trời cát vàng. Đột nhiên đi vào như vậy một cái nước mưa dư thừa quốc gia. Trong lòng là thực không thích ứng, phong quốc sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Quanh năm suốt tháng, 365 thiên thời gian, có một nửa thời gian đều là cát vàng bay mùa ác liệt thời tiết. Lúc ấy nếu ra cửa, cần thiết bọc vài tầng phòng ngừa gió cắt quần áo, mang thông khí phòng xa khăn trùm đầu, xuyên trường bào, ống quần muốn chát khẩn, nhưng ở vũ quốc hắn nếu là như vậy mặc quần áo. Không cần nhiều, nửa giờ liền sẽ ngộ ra một thân rôm. Phong quốc quá khô ráo, mà vũ quốc lại quá ẩm ướt, đều không phải cái gì thích hợp cư trú hảo địa phương, đến nỗi khổ sở không khổ sở. Từ một thôn chi ảnh đến phản bội nhẫn, hắn khổ sở sao? Kỳ thật cũng không tính quá khổ sở, cái kia trong thôn dân ninja đều không tín nhiệm hắn. Hắn thử thu hoạch càng nhiều người tán thành, nhưng con đường này đi lên thật sự là quá mệt mỏi. Quá mức chua xót, trừ bỏ Temari, Kankuro chờ ít ỏi mấy người, còn có ai nguyện ý tín nhiệm chính mình? Cứ như vậy đi, hắn thực bình đạm mà hồi phục. Ta hết ta cố gắng lớn nhất đi làm việc. Bọn họ tán thành không tán thành ta, kỳ thật cũng không quan trọng, hắn có điểm tò mò mà nhìn về phía bên. Ngươi chính là hiểu tổ chức thủ lĩnh. Đôi mắt của ngươi là hai bên khoảng thời gian không đủ 3 mét. Này song dị thường đôi mắt thoạt nhìn phá lệ rõ ràng, bên ý bảo hắn ngồi ở chính mình bên cạnh đây. Là tiên nhân chi mắt. Ít nhất lão sư của ta đã từng là như vậy cùng ta nói, tiên nhân. Này chạm đến Gara tri thức manh khu. Các ngươi hiểu tổ chức muốn lợi dụng này đôi mắt làm chuyện gì? Xưng bá nhẫn giới sao? Tên cười lạnh một tiếng. Xưng bá nhẫn giới. Có điểm hẹp hòi. Ngươi nguyện ý nghe ta nhiều lải nhải vài câu sao? Thái độ của hắn làm Gara cảm nhận được thân thiện. Thượng một cái đối hắn như vậy thân thiện người vẫn là một cái gọi là Naruto gia hỏa. Dù sao ta đã là phản bội nhịn. Hiện tại không có phiền nhân công vụ yêu cầu xử lý. Ngươi tùy tiện nói, ta tùy tiện nghe, bên mặt vô biểu tình. Bọn họ, hoặc là nói cũng bao gồm ngươi. Các ngươi chỉ có thấy ta đôi mắt, lại trước nay không biết, cũng không quan tâm. Ta cũng không phải hiểu tổ chức sáng lập giả. Sáng lập giả tên là Yahiko, mà Yahiko mới là có được vĩ đại lý tưởng ninja. Yahiko không thống hận những cái đó giết chết hắn cha mẹ ninja. Không thống hận năm đại quốc. Hắn cho rằng sở dĩ sẽ phát sinh chiến tranh là bởi vì không có người đi truyền bá hòa bình. Không có người biết như thế nào thu hoạch hòa bình. Gara nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi bên dưới, ngươi là đệ ngũ phong ảnh. Kia nhất định biết một ít hiểu tổ chức chuyện cũ đi. Tên hỏi, Gara hồi ức một chút. Mộc Diệp bên kia không muốn lộ ra cụ thể tình báo. Chỉ là nói hiểu tổ chức là nhẫn giới u ác tính. Hắn tự nhiên cũng tiến hành rồi một ít điều tra, đại khái biết. Bất quá đối với các ngươi lúc đầu sự tình ta không hiểu biết, Gara thật sự là bận quá. Naruto đương Hokage kia đã là 20 tuổi về sau sự. Có Kakashi đánh cơ sở. Có Shikamaru hiệp trợ. Liền này còn mệt đến không được đâu. Được xưng là ở Hokage đại lâu xuyên điều cầu đều so với hắn làm tốt lắm, Gara năm nay mới vừa 15 tuổi, không có tiền bối cơ sở, không có Shikamaru như vậy trợ thủ đắc lực, có chỉ là một cái không xong đến cực điểm thanh danh. Hắn từ sớm vội đến vãn, hiểu tổ chức những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ căn bản không có thời gian đi nghiên cứu, bên thở dài một tiếng. Yahiko cho rằng hiểu tổ chức hẳn là một cái truyền lại hòa bình tổ chức. Hắn dẫn dắt chúng ta du tẩu với chư quốc chi gian. Nơi nào có chiến tranh, nơi nào liền có chúng ta thân ảnh. Chúng ta ra mặt điều giải. Nếu điều giải không thành, chúng ta liền gia nhập thế nhược một phương, làm chiến tranh biến thành trạng thái giằng co. Lúc sau một chút tiêu trừ mâu thuẫn, hắn nói thẳng không cố kỵ mà nói. Ngươi là phong ảnh, ngươi bảo hộ xa ẩn thôn hòa bình. Cứ việc bọn họ đuổi đi ngươi. Nhưng ta cho rằng, một ít nhân tâm chung vẫn là tôn kính ngươi, Gara không hé răng. Hắn không dự đoán được, xa ẩn thôn những cái đó chơi chính trị có thể như vậy đổi trắng thay đen. Có thể đem sự tình làm cho như vậy dơ, bên tiếp tục nói. Ngươi bảo hộ xa ẩn thôn, Jiraiya lão sư bảo hộ Mộc Diệp, đệ tam thổ ảnh bảo hộ Nham ẩn thôn. Các ngươi mang theo bảo hộ tín niệm đi tìm chết chiến. Kết quả cuối cùng là cái gì? Là nhẫn giới đại chiến. Tất cả mọi người vì chính mình gia viên, nhẫn thôn, thê tử cùng hài tử đi lên chiến trường. Cùng một đám có chứa đồng dạng ý tưởng người xa lạ tử chiến. Đệ ngũ phong ảnh đại nhân, ngươi cho rằng muốn như thế nào cởi bỏ cái này bế tắc? Gara không lời gì để nói, bên đối với cửa sổ mở ra hai tay. Hẹp hòi nhẫn thôn tư tưởng vô pháp bảo hộ nhẫn giới. Chỉ có hiểu tổ chức mới có thể bảo hộ thế giới này. Khi chúng ta nắm giữ tuyệt đối vũ lực thời điểm, chúng ta liền có thể trở thành mâu thuẫn trọng tài giả. Ở đại chiến bắt đầu trước hóa giải mâu thuẫn, ai khơi mào chiến tranh, chúng ta liền công kích ai. Đến lúc đó sở hữu yêu thích hòa bình ninja đều sẽ gia nhập hiểu tổ chức, trở thành chúng ta lực lượng. Năm đại nhẫn thôn sẽ trở thành qua đi. Nhẫn giới đem không bao giờ sẽ xuất hiện chiến tranh. Gara từ nhỏ đến lớn liền không tiếp thu quá cái gì đứng đắn trăm tám giáo dục, nhân sinh quan, thế giới quan cũng không có hoàn toàn thành hình. Làm Jinchuriki, hắn có điểm mộ cường tâm lý. Ai có thể đánh thắng được hắn? Hắn liền nghe ai, hiện tại hắn liền cảm thấy Naruto thu hoạch nhận đồng kia một bộ có điểm không thể thực hiện được, tâm tư không tự giác liền đã xảy ra một ít chuyển biến, xét đến cùng. Vẫn là quá tuổi trẻ, hắn cảm thấy bên theo như lời có điểm đạo lý. Về hiểu tổ chức muốn thu thập vĩ thú sự, tên cũng cùng hắn nói qua. Cũng nói vĩ thú một khi rời đi Jinchuriki, hắn liền sẽ chết. Gara không sợ chết, cũng có hy sinh tinh thần. Bên tỏ vẻ sẽ không cho ngươi chủ quang. Cuối cùng lưu một chút là được, ở biết được Gara đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú sau. Pen liền mời hắn gia nhập gay thiên đoàn, phía trước vạn lục tùng chung nhất điểm hồng. Còn có một cái Conan. Hiện tại Conan bị bắt đi. Gara gia nhập tiến vào. Đây là toàn viên gay. Hoàn mỹ. Gara trong cơ thể một đuôi thủ hạc sợ hãi. Ngoại đạo ma tượng cùng Rinnegan hơi thở hắn là có thể cảm nhận được. Một cái kính thúc giục Gara chạy mau. Pen không có khả năng nhìn vịt nấu chín bay đi. Một đuôi thủ hạc cực kỳ táo bạo. Nhưng ở Rinnegan trước mặt thì cũng không phải. Pen lục đạo tê ra trận. Bọn họ giơ lên hắc gậy gộc. Một ngày đánh 3 lần. 3 ngày sau, một đuôi thủ hạc liền hoàn toàn thành thật. Liên quan Gara cũng thăng cấp trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Hiện tại Jinchuriki nói hướng đông. Một đuôi tuyệt đối không dám hướng tây. Táo bạo. Ở bên lục đạo trước mặt, vĩ thú là không có tư cách táo bạo. Nagato đem Gara trở thành chính mình kế nhiệm giả tới bồi dưỡng. Thân thể hắn càng ngày càng kém. Mặt nạ nam càng là giấu giếm dã tâm, vì cấp hiểu tổ chức an bài một cái hoàn toàn mới tương lai. Nagato mượn dùng bên miệng tới dạy dỗ Gara các loại tri thức. Gara tư chất rất cao, nhưng là từ nhỏ liền không chịu quá cái gì giáo dục. Lên làm phong ảnh hậu càng là từ sớm vội đến vãn. Cơ sở kém đến rất nhiều, Nagato mượn dùng pen cho hắn học bù, nhẫn thuật. Huyết kế giới hạn, nhẫn giới bí văn, hiểu tổ chức âm thầm thao tác lực lượng. Nagato một chút cho hắn giảng thuật này đó tri thức. Tấu chương xong, hết chương.